Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 655, Blend. Dioxy đến, lại để cho gia viên náo nhiệt một ít. Sau đó, Diệp Huyền không có dừng lại lâu. Trực tiếp đi trước ngồi Kyogre đi trước Hồng Liên. Gurren, đảo, trên đường, Suicune bước chậm trên biển lớn. Vì Diệp Huyền mở đường, Lugia cùng Latios thì đem hết thảy dám đến ngăn cản Diệp Huyền hắc hóa thủy hệ tinh linh. Toàn bộ đánh tan, Hồng Liên, Gurren, đảo ở vào hải ngoại, ở tinh linh trong thế giới. Nơi đây từng là cao khoa học kỹ thuật thánh. Mặt khác cũng có đồn đại nói, Mewtwo ban sơ nhân bản, chính là ở nơi này địa phương hoàn thành, mà ở có chút trong thiết lập. Blend không chỉ có là Hồng Liên, Gurren, đạo quán huấn luyện ra, vẫn là hỏa tiễn đội thành viên, vì đó nghiên cứu hóa thạch sống lại, đồng thời càng là Mewtwo người sáng tạo. Blend sao? Diệp Huyền hỏi, Mewtwo. Người đối với Blend có ấn tượng gì sao? Blend, Mewtwo biết người này là Hồng Liên, Gurren, đạo quán huấn luyện ra, nhưng cũng không tin tưởng hắn là người nào. Không biết, vì sao Huyền sẽ như vậy hỏi? Không có gì, Diệp Huyền nhà Mewtwo cũng không phải là cái này thế giới kết quả. Cho nên tự nhiên cùng Blend không quan hệ. Phía trước sắp tới a. Hồng Liên. Gurren, đảo cùng Diệp Huyền trong tưởng tượng 903 bất đồng. Rất xa, Diệp Huyền liền thấy phóng lên cao hỏa quang, cùng với như gió bão khói đen. Hỏa sơn đang gầm thét sao? Cả tòa Hồng Liên, Gurren, đảo đã hoàn toàn thay đổi từ. Quả thực giống như là ngày tận thế một dạng. Bất quá cũng may Hồng Liên, Gurren. Trên đảo trung tâm Pokemon ở vào giáp biển địa phương, cho nên cũng không có lọt vào quá lớn phá hư. Nếu không, Hồng Liên, Gurren, đảo Nurseroy, phòng trừng sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Điều này có thể đi qua sao? Có thể, Lugia nói ra, chỉ là ngọn núi lửa mà thôi. Đỡ không được chúng ta. Lugia thoại âm rơi xuống. Một cái quang hoàn liền ở Diệp Huyền đầu đẩy ra khải. Sau đó, Kyurem cùng Articuno từ đó bay ra. Chỉ thấy Kyurem đè thấp thân thể. Sau đó rất nhanh từ trên mặt biển xẹt qua. Cùng lúc đó, cả phiến đại hải đều ở đây Kyurem tán phát hàn khí dưới đông lại. Còn như Articuno, nàng thật nhanh xông lên trên cao. Từng đạo ai bim quán xuyên đen nhánh khói đặc. Sau đó rơi vào rồi đang ở phun ra miệng núi lửa trong. Đóng băng thế giới, Kyurem bước lên Hồng Liên, Gurren, đảo thổ địa. Chỉ một lúc, to lớn băng tuyết phong bạo trong nháy mắt tịch quyển cả hòn đảo nhỏ. Chi bước, thật mạnh, mặc dù biết thần thú lực lượng vô cùng đáng sợ, nhưng tận mắt thấy Articuno đông lại hỏa sơn. Kyurem đóng băng đảo nhỏ. Như trước cho Diệp Huyền mang đến cực đại tâm linh trùng kích. Lên bờ a, Diệp Huyền đứng ở đóng băng cả vùng đất. Nguyên bản phẫn nộ hỏa sơn, lúc này đã hoàn toàn tiêu thất. Thay vào đó, cũng là một tòa băng lãnh thấu xương tuyết sơn. T, nơi đây không phải gia viên. Cho nên Diệp Huyền như trước sẽ cảm thấy lãnh. Vì vậy vội vã từ gia viên bên trong xuất ra nhất kiện quần áo mùa đông mặc vào. Cái này thật đúng là lạc cải thiên hoán địa a, trực tiếp đem khí hậu đều cho cải biến. Tuy là đã tại hắc hóa Articuno cùng hắc hóa Kyurem nơi đó thấy qua, nhưng nhà mình tinh linh thi triển ra cũng là lần đầu tiên. Như vậy Hồng Liên, Gurren, đạo quán sẽ ở cái gì địa phương đâu? Đang ở Diệp Huyền tìm kiếm Hồng Liên, Gurren, đạo quán vị trí thời điểm. Toàn bộ Hồng Liên, Gurren, đảo cũng là một hồi đất rung núi chuyển. Tình huống gì? Thu, màu đen nhánh hỏa điểu từ băng Yamanaka phá phong ra. Cái kia cực kỳ nhìn quen mắt hình thái. Diệp Huyền ngay lập tức sẽ đoán được thân phận của nó. Hắc hóa môn chơ, Diệp Huyền phía trước liền đã đoán. Hồng Liên, Gurren, trên đảo rất có thể sẽ xuất hiện hắc hóa thần thú. Lúc này chứng kiến môn chơ, Diệp Huyền nói thầm một tiếng không ngoài sở liệu. Cùng lúc đó, chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện ở hắc hóa môn chơ trên người. Đó là một cái hơn 60 tuổi lão giả đầu hói. Đương nhiên đó là Hồng Liên, Gurren, đạo quán huấn luyện ra. Blaine, chẳng qua hiện nay, hiển nhiên, chân chính Blaine đã chết. Đứng ở chỗ này, là của hắn hắc hóa thể. Cũng là Diệp Huyền lần này hắc hóa đạo quán khiêu chiến cuộc so tài đối thủ. Vừa lên tới chính là chỗ này sau một tay. Người thanh niên, thực sự là đáng sợ a. Blaine hiển nhiên đợi tại chính mình đạo quán bên trong. Chờ đợi lấy Diệp Huyền đến. Thật không nghĩ đến chính là Diệp Huyền dĩ nhiên trực tiếp đem Hồng Liên, Gurren, đảo toàn bộ cho đóng băng. Cái này đích xác ngoài Blaine dự liệu, cho nên dưới sự bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ đành buông tha đạo quán. Sau đó ở bên ngoài cùng Diệp Huyền đánh một trận, có thể tới nơi đây, nói rõ người đã đánh bại ta phía trước mọi người. Hắc hóa Blaine nói, đã như vậy, quy tắc cũng không cần ta nhiều lời a. Nhất đối nhất, vẫn là một chọi sáu. Không sao cả, Blaine nói, tùy ngươi thích là tốt rồi. Có thể tùy ý hồi tinh linh, mà ta không thể thay đổi. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này quy củ, Diệp Huyền vẫn là lần đầu tiên ở hắc hóa đạo quán khiêu chiến tái bên trên gặp phải. Bởi vì dĩ vãng quy củ, hoặc là lấy một địch sáu. Một con đánh xuyên qua đối diện sáu con, hoặc là, chính là dứt khoát nhất đối nhất, thua một hồi coi như thua. Nhưng nơi này, nói thật, Diệp Huyền có chút không mò ra Blaine ý tứ. Ngươi đây là ý gì? Có phải hay không phía trước không công bình trận đấu gặp phải sinh ra? Cho nên không phải tin. Ta chỗ này cùng bọn họ vậy nhưng không đồng dạng. Hắc hóa Blaine nói. Ta đã là hỏng bét lão đầu tử, coi như không có cái này hay là hắc hóa, phòng trừng cũng sống không được bao lâu. Lên niên kỷ hẳn là cùng giáo sư ốp, cùng Agatha bà sấp xỉ. Hơn nữa ở nhân sinh thái độ bên trên, hắn cũng cùng Agatha không sai biệt lắm, cũng không phải là rất trọng thị sinh tử, dù sao đều là người lớn tuổi, hắc hóa cùng không tối biến hóa. Kỳ thực cũng không có khác nhau quá lớn. Ta không muốn làm khó người thanh niên ngươi. Ta chỉ nghĩ đến một hồi công bình tinh linh quyết đấu. Blaine nói, bất quá, có thể đến nơi đây. Là đủ chứng minh người thanh niên thực lực của ngươi. Muốn trên ta xa, cho nên thắng bại không sao cả. Miễn là đặc sắc, vậy được rồi, như ngươi mong muốn. Diệp Huyền hiểu, Blaine ở chỗ này chờ đợi Diệp Huyền. Không phải là muốn chấp hành hắc hóa á cơs mệnh lệnh, hắn chỉ là khát vọng cùng Diệp Huyền đánh một trận. Không hơn, mặt khác, Diệp Huyền cực kỳ tinh tường Blaine thực lực. Hắn là chân chính thiên vương cấp cao thủ. Mặc dù không biết sáu con tinh linh sẽ là cái gì, nhưng vô luận hắn làm sao ra, cái kia cao hướng chỉ huy năng lực, Diệp Huyền làm sao cũng không thể thả lỏng chặt dịch. Huống chi, đối phương còn có hắc hóa môn chơ. Hắc hóa môn chơ ở chỗ này, có phải hay không ý nghĩa? Blaine còn có càng nhiều hỏa hệ thần thú. Blaine có thể cùng Lacio không giống với. Hắc hóa môn chơ ở trong tay của hắn. Đi theo Lacio trong tay. Cái kia hoàn toàn chính là hai khái niệm. Yên tâm, trận chiến đầu tiên, sẽ không ra môn chơ. Blaine nói như thế. Lấy ra Pokemon Bo, trận chiến đầu tiên, ta phái ra sân, là nó, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.